Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vẫn đang đồng hành cùng với nhau trong chương trình 365 ngày hạnh phúc được thông sóng cả hai miền Nam Bắc trên kênh VOV Giao thông Quốc gia tần số FM 91MHz, cũng như có thể đồng hành trên chương trình trên kênh FM Cảm Xúc tần số 89MHz. Bây giờ thì Minh Vy xin mời quý vị, chúng ta sẽ tiếp tục đến với một câu chuyện khác của Điều Muốn Nói tối nay. Xin được kết nối với chị Kim Huệ. Alo Minh Vy, xin chào chị Huệ ạ. Alo ạ. Alo Minh Vy, xin chào chị Huệ. Dạ vâng, alo em chào chị ạ. Minh Vy từ chương trình 365 ngày hạnh phúc đây ạ. À. Chị Huệ có nghe rõ không ạ? Dạ có, em nghe rõ. Chị Huệ ơi, chắc là chị em mình sẽ trò chuyện với nhau 5-10 phút. Lúc này chị có đang bận rộn công việc gì không ạ? Dạ vâng ạ. Rồi, trước khi bắt đầu thì Minh Vy sẽ đọc một lá thư gửi cho chị thông qua chương trình này chị nhé. Dạ vâng ạ. Coi à, vậy là mình đã chia tay và xa cách nhau được tròn 2 năm rồi em nhỉ? Mình đã yêu nhau được 2 năm rồi, duyên số cũng cho mình nên duyên vợ chồng và sống chung một mái gia đình được thêm 3 năm nữa. Trong suốt quãng thời gian yêu nhau, em đã rất buồn, hụt hẫng và rơi nhiều nước mắt vì anh. Thế nhưng em vẫn luôn bên anh, động viên, an ủi, khuyên bảo và đặt trọn niềm tin vào nơi anh. Dù em biết anh còn trẻ con, còn mãi chơi. Và rồi thời gian mình yêu nhau cũng trôi qua, mình đã tiến tới hôn nhân và đã thành vợ chồng. Không lâu sau, niềm vui, niềm hạnh phúc cũng đã tới với gia đình mình khi em sinh được Thỏ Nhi. Khi đó anh thực sự hạnh phúc lắm em ạ. Lúc có Thỏ Nhi, em cũng đã nghĩ anh sẽ không còn mãi chơi nữa, sẽ ngoan ngoãn và chăm chỉ hơn. Vậy mà anh lại làm em thất vọng, vì dù có Thỏ Nhi rồi anh vẫn mãi chơi, vẫn làm em buồn và rơi nhiều nước mắt. Anh cũng biết 5 năm bên anh dành trọn tình yêu và niềm tin vào anh, em đã thất vọng, hụt hẫng, đau khổ vì anh nhiều lắm. Anh cứ lần này đến lần khác hứa hẹn với em rằng anh sẽ đổi thay. Vậy mà anh cứ hứa nhiều rồi lại thất hứa nhiều. Anh xấu xa tồi tệ lắm em nhỉ? Anh chỉ biết nói mà không làm được. Quãng thời gian mình yêu nhau và đến với nhau đâu có dễ dàng gì. Mình đã trải qua biết bao nhiêu khó khăn và gian lao mới được ở bên nhau. Vậy mà khi đã được ở bên nhau lại dễ dàng quên đi điều đó. Anh lại không biết trân trọng điều đó, lại tự tay mình phá vỡ đi hạnh phúc. Để đến khi hạnh phúc đã mất đi rồi thì anh mới thấy ân hận và nuối tiếc. Coi à, đến giờ thì anh cũng chưa bao giờ hối hận vì đã yêu em. Mà trong sâu trái tim anh chỉ ân hận rằng đã không mang nổi hạnh phúc cho em, đã làm em khổ, đã làm gian dở cuộc đời em. Nhưng bây giờ thì anh cũng biết em đã có một bờ vai mới, một chỗ dựa mới, một hạnh phúc mới. Anh chưa nhìn thấy người đấy thế nào, nhưng anh biết chắc rằng bên người ấy em hạnh phúc rất nhiều. Hôm nọ khi đưa còi về bên này chơi, xin lỗi, khi đưa con về bên này chơi, chơi cùng với con, nghe con hớn hở háo hức kể về người ấy. Anh biết người ấy yêu em và con nhiều lắm. Anh không hiểu bản thân anh thế nào nữa em ạ. Trên môi anh thì anh nói với mọi người anh rất vui mừng khi thấy em được hạnh phúc, nhưng thực sự trong lòng anh rất buồn và đau. Tim anh cứ quặn lên. Em à, người ta luôn nói chỉ cần nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc thì mình cũng hạnh phúc. Nhưng không hiểu sao anh lại không thấy thế em nhỉ? Anh chỉ nói trên miệng vậy thôi, chứ tim anh đau nhiều lắm. Em biết không, từ hôm đưa con về lại bên ấy cũng là quãng thời gian mà anh sống những tháng ngày đau khổ và dằn vặt nhất. Quá khứ và kỷ niệm của chúng ta cứ ùa về, tim anh đau lại càng đau thêm. Anh đã nghĩ khi ngủ đi thì mình có thể quên đi tất cả. Thế nhưng không, cứ mỗi khi nhắm mắt lại là hình ảnh của em và con lại hiện lên. Cứ như thế một tuần trôi qua anh đã ốm và hoàn toàn suy sụp. Nhưng cũng sau một tuần đó anh mới nhận ra rằng bao lâu nay anh luôn sống trong sự ngộ nhận ích kỷ. Anh chỉ nghĩ cho bản thân anh thôi, đến giờ anh mới hiểu được cảm giác của em. Hiểu em đã đau khổ và khó khăn như thế nào mới vượt qua quãng thời gian tồi tệ đó. Bấy lâu nay vì cái ảo tưởng sẽ có ngày gia đình mình được đoàn tụ sum vầy mà anh không hiểu cho em. Anh luôn dằn vặt trách móc em, trong khi em hoàn toàn xứng đáng có được hạnh phúc riêng cho bản thân mình. Anh đã suy nghĩ rất nhiều và cuối cùng anh cũng đã nghĩ thông suốt rồi. Từ giờ trở đi anh sẽ không dằn vặt em, sẽ không còn làm em phân vân hay bận tâm về anh đâu. Giờ anh cũng sẽ sống thật tốt nên em cứ yên lòng nhé. Anh giờ sẽ chỉ đứng đằng sau, dõi theo những bước đi của em và con thôi. Anh sẽ không làm vật cản của hai mẹ con nữa. Anh cũng muốn cảm ơn người mới nhiều, vì người ấy đã mang lại hạnh phúc cho em. Cái điều mà em đã không làm được cho mẹ con em. Cái điều mà anh đã không làm được cho mẹ con em. Em à, hứa với anh rằng mẹ con em phải sống thật hạnh phúc nhé. Anh yêu mẹ con em nhiều lắm. Chị Kim Huệ ơi. Alo ạ. Sau khi mà chị nhận được lá thư này thì cảm xúc của chị lúc này như thế nào ạ? Nói chung là cũng thấy buồn. Vâng, buồn vì những chuyện đã xảy ra. Quá khứ đã qua đi đúng không ạ? Vâng ạ. Bởi vì thực chất thì Minh Vy biết được rằng cuộc sống hiện tại thì chị cũng đã có niềm an ủi, đã có chỗ dựa về tinh thần rồi. Vậy thì không biết là sau khi nhận được lá thư này, chị có điều gì muốn phản hồi, điều gì muốn nhắn nhủ đến chủ nhân của lá thư này không ạ? Nếu như mà anh ấy cũng đang lắng nghe chương trình này. Em chỉ muốn nhắn rằng là em hy vọng rằng anh ấy sẽ sống tốt hơn thôi. Em nhưng mà trong cuộc sống thì em và con cũng đã chờ đợi anh quá lâu rồi. Càng chờ càng thất vọng. Nhưng mà sức chịu đựng của em cũng chỉ có giới hạn ở đấy thôi. Nhưng mà em cũng mong anh ấy rằng là con lại em sống tốt hơn. Em chỉ mong anh ấy sống tốt hơn. Còn Minh Vy thì Minh Vy chỉ cảm thấy có một chút đáng tiếc ở đây. Bởi vì thường thường ít khi nào mà nhất là đàn ông họ nhận ra được lỗi lầm của mình. Và đến lúc mà khi mà anh ấy nhận ra được lỗi lầm của mình thì có vẻ là quá muộn. So với những cái dòng chảy của cuộc sống, những cái thay đổi của cuộc đời. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa thì anh ấy cũng đã có những cái suy nghĩ rất là tích cực rồi, đúng không chị? Vậy thì rõ ràng đến với nhau, gặp nhau, yêu nhau, đó là cái duyên. Nhưng mà có tiếp tục sống được với nhau hay không, nó lại là cái nợ. Thôi thì chúng ta cứ xem như là có duyên không nợ, đúng không chị? Hy vọng rằng chị Huệ và bé thì sẽ có được những cái điều trọn vẹn hơn trong cuộc sống này. Và rất là cảm ơn chị đã dành thời gian để mà kết nối với 365 ngày hạnh phúc tối nay. Không biết là trước khi khép lại cuộc trò chuyện này, chị còn điều gì muốn nhắn gửi đến anh ấy nữa không? Nhưng mà nhắn anh ấy là em và con tha thứ cho anh ấy lâu lắm rồi. Và hy vọng rằng anh ấy sẽ có cuộc sống tốt hơn. Vâng ạ. Rất là cảm ơn chị với những chia sẻ vừa rồi. Vâng, xin chào chị và hẹn gặp lại ạ. Vâng, cảm ơn chị.